đủ để một người nữa nằm vào. Tôi đoán anh lạ nhà không ngủ được vì thấy anh chở mình mấy lần, mà nghĩ cả ngày hôm nay anh đưa tôi về đây, lo cho tôi bao nhiêu việc như thế này, giờ khó ngủ nên tự nhiên tôi thấy thương thương thế nào ấy. Tôi đắn đo rất lâu, đến mức hai mắt đã bắt đầu díu cả lại mới dám mở miệng hỏi anh. Anh ơi, anh ngủ chưa? Ừ, sao thế? Cảm ơn anh nhé. Anh không trả lời, tôi thì cứ chờ mãi, cho đến khi buồn ngủ quá, nên đầu óc lơ mơ rồi, mồm bắt đầu lẩm bẩm nói linh tinh. Cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp em ý. Không có anh ở đây, em không biết phải làm sao nữa. Ngày trước em không nghĩ mình thành ra như bây giờ đâu. Giờ gặp nhiều chuyện quá, mới biết mình còn thật may. May mà có anh ở đây. Nhưng mà em nói thật với anh cái này nhé, anh đừng có mắng em không muốn thi đại học nữa đâu. Sao lại không muốn? Em muốn được quay lại học năm 2 như trước, 2 năm nữa là được ra trường, lúc ấy mới kiếm tiền nhanh được. Bây giờ học thêm 4 năm nữa, không biết bao giờ mới xong. Em muốn kiếm tiền để làm gì? Để mua lại được nhà cũ của em. Khi tôi nói xong câu này, thật sự là buồn ngủ lắm rồi, nên không nghe được gì nữa, chỉ nhăn răng ra cười hì hì với anh, rồi nhắm mắt ngủ luôn. Tôi nhớ mang máng trước khi thiếp đi, hình như anh có nói vài câu gì đó, nhưng sáng mai tỉnh dậy thì chịu, tôi không thể nhớ được, sau rồi cũng quên luôn. Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn ở quê, lo xây nốt đoạn tường rào bị máy xúc phá hỏng. Ban đầu cứ tưởng mấy ngày nữa mới xong, nhưng may sao đến chiều tối hôm ấy thì cũng hoàn thành được gần như gọn cả rồi. Tôi định ở lại cho đến khi xong hẳn, nhưng nghĩ nếu để mình phong về Hà Nội, kiểu gì bác Nhân cũng mắng anh, mà anh ở lại cùng tôi, thì lại phải nghỉ việc thêm vài ngày nữa. Thế là cuối cùng đành phải nhờ bác gái trông nom hộ, rồi để lên xe đi về. Trước khi chúng tôi về Hà Nội, anh còn đưa cho bác gái một sấp tiền dày, phong bảo tiền này là chi phí xây dựng tường rào, gửi bác gái để trả cho thợ giúp cho vợ chồng tôi. Bác gái tôi kiên quyết không nhận, cứ dúi lại vào tay anh. Hai đứa về quê lo được nhiều việc thế là tốt rồi, tiền này cháu cầm đi, tiền công thợ cháu trả hết rồi còn gì. Bây giờ nhà bác chỉ còn lại mỗi con bé Thiên thôi, mày không phải cho bác, sau cứ đối xử thật tốt với nó là được. Nó mà hạnh phúc thì bố mẹ nó nhắm mắt với yên lòng. Vâng, bác cứ yên tâm, thỉnh thoảng vợ chồng cháu sẽ về thăm bác, còn tiền này là của vợ chồng cháu biếu bác. Bác nhận đi, cho vợ cháu nó vui. Giờ Thiên coi như còn mỗi một mình bác là ruột thịt thôi, bác cứ để vợ cháu lo cho bác, như thế thì Thiên mới thoải mái được. Thế còn bé này? Anh nói thế nên bác gái không từ chối được, cuối cùng đành phải cầm tiền của anh. Trước lúc lên xe, bác gái cứ nắm tay tôi mãi, bảo số tôi khổ vì mồ côi sớm, nhưng may sao ông trời bù lại cho tôi một người chồng tốt như Phong. Bác còn dặn tôi về nhà chồng phải nghe lời chồng và gia đình chồng, bảo gặp được người như Phong là phúc phần của tôi phải cố mà giữ lấy. Ngồi trên xe về Hà Nội, suốt cả chặng đường dài tôi cứ nghĩ mãi về lời của bác gái nói. Tôi quay đầu nhìn anh, phát hiện ra anh so với những năm trước đây chúng tôi quen nhau không khác nhiều lắm, vẫn điềm đạm và tốt bụng với tất cả mọi người, chỉ là một người đàn ông hoàn hảo như thế. Chấp nhận lấy tôi có phải là thiệt thòi quá chăng? Anh ơi, em mời anh đi ăn lẩu riêu cua được không ạ? Sao tự dưng lại mời ăn lẩu riêu cua? Tự nhiên em thèm thôi. Em thèm thì liên quan gì đến việc mời tôi? Thì là một công đôi việc đấy. Em muốn cảm ơn anh mà tiện lại thèm luôn lẩu riêu cua, thế nên mời anh đi ăn luôn. Anh có đi không? Em biết một chỗ có lẩu riêu cua cực ngon, ngay đường mình về thôi. Ở đâu? Hà Đông ấy. Anh cứ đi đi, tí em chỉ cho. Ừ, tôi cứ đinh ninh là anh đã đồng ý rồi, thì kiểu gì mình cũng được ăn no bụng với món lẩu mà mình thích. Nhưng mà lúc còn chưa kịp đến Hà Đông thì tự nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại của công ty, hình như có việc gì đó gấp nên bữa ăn hôm ấy phải hủy bỏ. Mẹ chồng tôi thấy tôi về nhà một mình thì có vẻ không vui, bà nhìn chằm chằm tôi từ đầu đến chân một lượt rồi mới nói: thế thằng Phong đâu? Nó đi đâu mà không về cùng với chị? Anh ấy vừa đến công ty có việc mẹ, chắc phải giải quyết xong thì anh ấy mới về được. Chắc mấy ngày hôm nay ở dưới quê không đi làm nên việc chất đống lại, giờ phải thức đêm để giải quyết chứ sao. Có bố chồng ở nhà nên mẹ chồng tôi không đay nghiến tôi nhiều, chỉ nói đến thế. Bác Nhân nghe xong cũng đứng dậy hỏi tôi: thế việc ở dưới quê sao rồi con, xây lại xong hết chưa? Gần xong hết rồi bố ạ. Tường xây lâu rồi, mục nên đổ hết, phải xây lại mới bố ạ. À? Ừ, giờ thằng Phong là chồng con, những việc ấy cứ để nó lo. Mẹ chồng tôi nghe thấy thế lại nói, ông hay nhỉ, nó còn công việc ở trên này nữa, hôm nào cũng đi sớm về khuya, thế không thương con thì thôi, việc xây tường thì cứ thuê thợ về là được rồi, bắt nó lo hết làm gì. Việc nhà ngoại nó phải lo, giờ con Thiên chỉ còn một mình, không lo cho vợ thì lo cho ai. Việc gì cũng đổ hết lên vai thằng Phong, giờ nó còn chưa có con có cái, phải để cho nó giữ gìn sức khỏe để còn có con nữa chứ. Vợ chồng nó lấy nhau hơn 4 tháng rồi đấy, ông không sốt ruột có cháu bé à? Nhắc đến chuyện con cái, hình như bác Nhân cũng muốn có cháu bé lắm rồi, nên cũng chẳng nói gì nữa, chỉ quay sang bảo tôi, lo xong việc ở quê rồi thì được rồi con ạ, đi rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơm, mẹ vẫn để phần cơm trong bếp đấy. Vâng ạ. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng chỉ nói thế rồi thôi, ai ngờ mấy ngày sau khi cả nhà đi vắng hết, bà mới gọi tôi ra phòng khách nói chuyện. Tôi chưa kịp hỏi có việc gì thì mẹ chồng đã lên tiếng trước. Thế bây giờ chuyện vợ chồng chị nói tôi nghe xem nào. Không, vợ chồng con có sao đâu mẹ, con với anh Phong vẫn bình thường mà. Bình thường, sao mãi chẳng thấy chửa đẻ gì, hay là việc gì khó nói? Không ạ. Tôi thấy người ta cưới tháng trước, tháng sau có bầu luôn. Thế mà chị xem, chị với con trai tôi lấy nhau cũng mấy tháng rồi chứ ít gì, chẳng thấy động tĩnh gì là sao? Hay là vợ chồng chị đang kế hoạch? Tôi không dám nói với mẹ chồng, chuyện đến giờ tôi với Phong vẫn chưa quan hệ với nhau, sợ bà biết được thì chắc chắn sẽ làm lên. Nhưng mà cứ kéo dài thế này mãi cũng không được. Thế là tôi đành vâng vâng dạ dạ. Không ạ, vợ chồng con không kế hoạch gì cả mẹ ơi, chắc là tại sinh hoạt chưa điều độ đấy ạ. Đấy, như người ta thì tẩm bổ cho chồng, thấy cái gì tốt là nấu cho chồng ăn. Đêm chồng về muộn thì phải biết đường nấu đồ ăn cho nó lót dạ. Chị thì hôm nào cũng chỉ biết lăn ra ngủ. Chồng về lúc nào cũng còn chẳng biết. Vâng, chị xem làm thế nào thì làm. 2 tháng nữa mà không chừa đẻ gì thì chị đừng có trách tôi. Nhà tôi chỉ có mình thằng Phong là con trai thôi đấy. Chị đừng để nhà tôi phải tuyệt tự. Vâng, con biết rồi mẹ. Tôi với mẹ chồng vừa nói đến đó thì Thanh mở cửa bước vào nhà. Thấy mẹ chồng tôi dạy dỗ tôi, em chồng hôm ấy tự nhiên tốt bụng, lại nói đỡ cho tôi mấy câu. Gớm, gì mà chưa đến cửa đã thấy mẹ nói chuyện tuyệt tự rồi thế? Anh chị ấy còn trẻ thì từ từ, rồi đẻ chứ gì đâu mà mẹ cứ giục. Không giục thì sao? Tao già rồi, nên tao sốt ruột muốn có cháu bé. Còn mày nữa, học hành mà không đàng hoàng, rồi ra trường có chó nó lấy. Ui dồi ôi, con không lấy chồng đâu, mẹ không phải dọa làm gì cho mất công. Nói xong Thanh quay sang bảo tôi, chị Thiên, đi lên phòng em nhờ tí, mấy môn triết học đau đầu dã man, lên dạy em tí đi. Tôi đang chưa hiểu mô tê triết học gì, thì đã thấy Thanh kéo tay tôi đi lên phòng. Vừa đóng cửa lại nó đã nói, gớm, suốt ngày mẹ cằn nhằn điếc cả tai, chị đúng là tài thật, hôm nào cũng nghe được. Sau em đi làm dâu mà xem, bị mẹ mắng vẫn phải nhăn ra cười ấy chứ. Thôi, nhìn thấy viễn cảnh làm dâu của chị, em sợ rồi, thà ở thế còn hơn, gặp phải bà mẹ chồng như mẹ mình, chắc chết. Chết gì mà chết, chị vẫn sống nhăn răng đây này, tại mẹ thương anh Phong quá nên mới thế thôi. Úi dồi ôi, còn phải nói, từ nhỏ đến lớn à, gặp ai cũng khoe, thằng Phong nhà tôi, thằng Phong nhà tôi. Trong mắt mẹ, anh Phong là số 1, con cái trên đời này không ai giỏi bằng con trai mẹ đâu, thế nên à mẹ mới khắt khe với chị thế đấy. Ừ, chị biết mà, thế môn triết học đâu, đưa đây chị xem. Mà nói trước là ngày trước chị đi học, môn này là ngu nhất đấy, xin gãy lưỡi thầy mới cho qua. Nói thế mà cũng tin, ai thèm hỏi chị muốn chết làm gì. Thế có việc gì mà kéo chị lên đây? Định nhờ tư vấn tình cảm đây, bạn kia ấy tỏ tình với em rồi đấy. Hả, tỏ tình rồi á? Ừ, bây giờ ấy có nên nhận lời không? Em bảo để em suy nghĩ đã, nên chưa nói gì cả. Bạn ấy cũng bảo là bạn ấy đợi đấy. Nhận chứ, tội gì mà không nhận, trai đưa đến miệng là phải nhận. Nhưng mà từ từ, để kêu tí đã, nhận lời sớm quá, nó lại nghĩ mình dễ dãi đấy. Công nhận, thế bao lâu nữa thì em nhận lời được hả chị? 1 tuần đi, thế em đợi 1 tuần nữa nhé. Từ khi em chồng hay nhờ tôi tư vấn chuyện tình cảm của nó với bạn kia, quan hệ của tôi với Thanh cải thiện đáng kể. Bây giờ Thanh có vẻ tin tưởng tôi hơn một chút. Nó im lặng một lúc, lát sau tự nhiên lại bảo tôi, anh em không có sở thích gì cả, em chỉ biết anh Phong thích ăn canh cá khoai nấu chua thôi. Hả? Sao tự nhiên lại nói mấy việc đấy với chị? Hôm trước chị chẳng bảo muốn biết sở thích của anh em còn gì. Anh ấy từ nhỏ đến lớn không thích gì đâu, chỉ biết mỗi học thôi. À thế ngày trước anh Phong đã có người yêu lần nào chưa? Thành tròn mắt nhìn tôi. Tự nhiên chị hỏi người yêu anh ấy làm gì? Đằng nào giờ cũng lấy chị rồi cơ mà. Để biết tình địch chứ làm gì nữa. Em chưa nghe câu người yêu cũ luôn là mối đe dọa lớn nhất của hôn nhân à? Ờ cũng đúng. Hình như anh Phong cũng có yêu một lần rồi, nhưng mà em chẳng biết đấy là ai, chỉ thấy anh Phong để ảnh bà ấy trong máy tính thôi. Có lần em mới nhìn lướt qua, ông ấy á, gập máy tính luôn, chẳng biết mặt mũi thế nào. Ừ, biết thế là được rồi. Đi làm hình Doraemon không? Làm ở đâu cơ? Hôm trước anh Phong mua cho chị một cái bình cát mới, một mình chị loay hoay mãi không biết làm. Em biết làm không? Để em thử xem. Thế là cả buổi chiều hôm đó, tôi với em chồng ở lì trên phòng để làm lại bình cát hình Doraemon giống chiếc bình cũ của bố mẹ tôi. Hai chị em làm mãi không được, cuối cùng phải đợi đến tối Phong về. Anh làm đoạn râu với mắt khó nhất nữa thì mới xong. Thành cười toe toét cầm bình cát đưa cho tôi. Nó nói, đấy, đền lại cho chị nhá, giống hệt cái cũ luôn. Ừ, lại còn đẹp hơn ý, Doraemon này không béo núc ních như con cũ. Nghe bảo cát này là cát may mắn đấy, tối chị ngủ nhớ bỏ đầu giường đấy, sao biết đâu lại may mắn đậu đại học. Phòng ngồi bên cạnh, nghe thế thì cau mày, đậu đại học không phải vì may mắn, toàn nói vơ vẩn. Anh cứ làm như ai cũng giỏi như anh ý, trước em thi đại học còn phải tung đồng xu để chọn trắc nghiệm đấy, mà đi thi may mắn tí cũng được chứ sao, chị Thiên thấy đúng không? Tôi gật gật gù gù, công nhận, trước chị đi thi cũng lấy cục tẩy, viết A bờ cờ giờ đờ song tung, mặt nào lăn lên trước thì chọn mặt đó. Chồng tôi trước thi đại học còn được gần điểm tuyệt đối luôn, hình như thang điểm 30 thì anh được 29,5 thì phải, nhưng mà vì anh học giỏi quá nên chưa nhập trường đã được một trường khác bên Úc gửi thư mời đi du học. Giờ thấy tôi với Thanh nói chuyện thi đại học toàn kiểu may rủi như thế này, Phong chỉ biết bất lực nhìn hai chị em chúng tôi. Thật ra tôi là nói thế thôi, chứ bản thân cũng không tin vào vận may của mình lắm. Tôi vẫn quyết tâm ôn từng ngày, trong lòng chỉ mong mình có thể đậu lại đại học. Nhưng mà đúng vào ngày tôi đi thi thì lại xảy ra chuyện. Hôm đó tôi dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc đi thi. Cả nhà không một ai biết tôi thi đại học nên chỉ nghĩ tôi với Phong có việc để ra ngoài. Anh chờ tôi đến địa điểm thi từ sớm vì sợ tắc đường, còn dặn dò tôi cứ thoải mái làm bài, đậu hay trượt không quan trọng. Tôi gật đầu chắp nịch với anh rồi quay lưng đi vào trường. Thế mà còn chưa kịp tắt điện thoại để vào phòng thi thì có số lạ gọi đến. Tôi tắt đi mấy lần nhưng người kia cứ gọi mãi, cuối cùng phải bấm nghe máy. Không ngờ vừa alo một cái thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng nói, bạn ơi, người nhà bạn đang nằm trong viện cấp cứu, mình lấy số điện thoại của bạn ở máy của chị ấy, bạn đến bệnh viện 108 nhanh lên nhé. Lúc ấy tôi không nghĩ ngợi gì mà chạy như điên ra đường, bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. Khi đến nơi mới biết chị tôi uống thuốc ngủ tự tử, giờ đã được các bác sĩ rửa ruột rồi nhưng mà vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, không biết rồi sống chết như thế nào. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn từng giọt kim truyền chảy vào tay chị, nhìn gương mặt mới mấy tháng không gặp mà đã hốc hác và già đi hẳn mấy tuổi, tự nhiên bao nhiêu thù hận, hờn giận bỗng trong lòng nghẹn lại ở cổ họng, không muốn hận thêm gì nữa. Tôi từng hận chị vì dung túng bao che cho chồng mình để anh ta cướp hết tất cả của gia đình tôi. Hận chị vì đến lúc bố mẹ tôi chết rồi, chị vẫn không dám vạch trần anh ta mà vẫn mắt nhắm mắt mở chung sống với Hùng như không có điều gì xảy ra. Hận chị vì đến cả đám tang bố mẹ cũng không dám vác mặt đến, để bố mẹ tôi tận lúc hỏa táng cũng chỉ có tôi ở bên cạnh. Nhưng bây giờ nhìn chị nằm đó, tôi mới phát hiện ra rằng trên đời này người cùng dòng máu duy nhất với tôi chỉ còn là chị thôi. Dù thù hận lớn đến mấy thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc chị tôi chết được. Tôi thở dài một tiếng, vừa định đứng dậy đắp chăn cao lên cho chị thì thấy anh rể tôi đến. Anh ta không thèm hỏi vợ thế nào mà chỉ liếc tôi một cái. Mày đến đây làm gì? Bệnh viện này là của nhà mày à? Chị tao ốm thì tao đến, liên quan gì đến mày? Liên quan gì đến tao á? Tao là chồng nó đấy, tao cấm mày đến đây thăm nó đấy. Cút đi đâu thì cút đi, đừng làm tao ngứa mắt. Nếu mà tao nhớ không nhầm thì cách đây hơn một tháng mày còn nghênh ngang cặp bồ trước mặt tao cơ mà. Giờ mày xưng chồng mày không biết ngại mồm à? Chị tao nằm đấy, mày không hỏi thăm sống chết được một câu. Mày đuổi gì tao thế? Mày cút đi thì có, cút đi cho chị tao yên. Còn danh này, nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ, mấy bác sĩ ở ngoài hành lang thò đầu vào quát. Hai anh chị kia, đây không phải là chỗ cãi nhau nhá. Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Dạ, cháu xin lỗi bác sĩ. Hùng gườm gườm nhìn tôi, xong cũng không chửi nữa mà đi lại gần giường. Thấy chị tôi vẫn còn đang thở, anh ta nhếch môi cười mỉa mai như kiểu khinh thường lắm. Lúc sau quay sang bảo tôi, chết thì chết luôn đi cho đỡ chật đất, cứ quặt quẹo thế này chỉ tổ tốn tiền chữa. Khi nào chị mày tỉnh thì bảo chị mày thế nhá. Chị em chúng mày còn sống ngày nào là tao ngứa mắt ngày ấy. Tôi nghe thế thì điên lắm. Lúc ấy nghĩ đến việc có con dao ở đây thì tôi xiên cho nó một xiên, rồi ra sao thì ra. Nhưng mà đang ở bệnh viện nên tôi nhịn. Tôi nghiến răng bảo Hùng, đừng tưởng mình mày ngứa mắt, tao thấy mày cũng như thấy đống phân ấy. Chị tao mà chết thì mày cũng không sống yên với tao đâu. Tao thề đấy, tao chờ cả nhà mày đấy. Nói xong Hùng khinh khinh lườm tôi, rồi xoay người bỏ đi. Tôi không thèm chấp anh ta nữa, coi như chó sủa bên tai thế thôi. Chồng tôi bảo rồi, không cần phải để ý lời nói của những người không đáng. Loại như anh rể tôi thì lại càng không xứng để tôi phải nặng lòng. Tôi ở bệnh viện, chờ mãi, mà đến tận chiều chị tôi mới tỉnh. Vừa mở mắt ra thấy tôi, chị tôi đã òa khóc nức nở. Sao em lại ở đây? Sao em biết mà đến? Mới tỉnh thì khóc ít thôi. Thiền ơi, chị xin lỗi em. Chị có tội với em. Chị có tội với bố mẹ. Em cứ để chị chết đi. Giờ chị chết, xuống dưới đó có nhìn nổi mặt bố mẹ không? Nghe tôi nói thế, chị tôi càng khóc tợn, khóc đến mức mấy người cùng phòng cũng phải quay sang nhìn. Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Không cần phải xin lỗi tôi, việc của chị bây giờ là làm sao lại chuộc được tội của chị. Như thế đến lúc chị chết thì chị mới nhìn được mặt bố mẹ đấy. Còn giờ ấy, chị chưa làm được gì đâu, chết thì sớm quá. Chị phải làm sao bây giờ? Em nói đi, nói cho chị biết với. Trước mặt còn sóc với thỏ, hai đứa nó còn nhỏ. Chị định để chị mồ côi mẹ rồi, con chị cũng mồ côi mẹ nữa à? Đã không có gia đình hoàn chỉnh thì ít ra phải để cho nó lớn lên có mẹ. Sóc với thỏ là cháu tôi, con của chị gái tôi với Hùng. Chúng nó còn nhỏ, dù bố mẹ gây ra lỗi lầm gì thì cũng không liên quan đến nó. Chị tôi nghe đến tên hai đứa con mới thôi đòi sống đòi chết. Lúc bình tĩnh rồi chị mới nói, chị nghe nói em lấy Phong nhà bác Nhân rồi phải không? Ừ, cưới lâu rồi. Thế Phong có tốt với em không? Bình thường. Sao tự nhiên em lại quyết định nhanh thế? Sao vội vàng thế hả em? Chị nghĩ xem, không cưới chồng thì tôi làm gì được bây giờ? Năm đó tôi đã nghĩ đến hai phương án, một là cặp bồ để kiếm tiền. Nhưng mà cặp bồ thì đâu phải dễ. Tìm được người có thể cho mình một đồng tiền thì đơn giản, nhưng tìm được người giúp mình trả thù được thì cực kỳ khó. Thế nên cuối cùng tôi chọn phương án 2, lấy Phong, vì người giỏi giang như anh mới đủ khả năng đòi lại được tất cả cho tôi. Chỉ là quãng đường mà tôi chinh phục được anh để anh tự nguyện giúp tôi có lẽ còn rất dài, nhưng thà dài còn hơn vô vọng. Cuộc sống không phải một cuốn ngôn tình, trả được thù giết cha giết mẹ không dễ dàng như trong chuyện đâu. Nhưng bố mẹ vừa mới mất, em vội vàng thế, chị sợ sau này em lại phải hối hận. Chị không lo được gì cho em, giờ em đi lấy chồng, chị chỉ sợ em khổ thôi. Yên tâm, trên đời này ấy, còn gì khổ hơn trong một đêm mà thành tay trắng nữa đâu. Chồng tôi bình thường, không đối xử với tôi như chồng chị đối xử với chị đâu. Chị uống thuốc ngủ tự tử thế này, chắc cũng là do nó phải không? Chị tôi giơ tay lau nước mắt, nhưng càng lau thì lại càng chảy ra. Chị thấy nó làm cho nhà mình ra như thế, chị thù nó lắm. Đến cả ngày bố mẹ mất, nó cũng khóa cửa nhốt chị ở trong nhà, không cho chị đến. Mấy tháng nay chị ân hận không ngủ được, chị muốn chết cùng với bố mẹ từ lâu rồi. Nhưng nghĩ đến hai đứa bé, chị lại không nỡ. Hôm qua nó về bắt chị ký vào đơn ly hôn, nó đòi mang sóc thỏ đi. Chị uất quá nên mới tự tử. Nó cặp bồ từ lâu rồi, chị thừa biết. Chị biết, nhưng mà thương hai đứa. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Đúng thật là phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng cam chịu như thế. Chồng đánh đập ngoại tình, khinh thường mình, nhưng cũng không dám ly hôn. Tất cả chỉ vì hai chữ thương con. Có lẽ vì tôi chưa có con nên chưa hiểu. Tôi đang định trả lời thì tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mở ra thì thấy Phong gọi đến. Tôi nhìn chị ra hiệu im lặng, xong mới bấm nút nghe máy. Alo, thi thế nào rồi? Có làm được bài không? À, em có ít việc, tối về em nói với anh sau nhé. Có việc gì à? Vâng, tối về em nói sau, giờ em đang bận tí đã, em cúp máy nhé. Ừ, ngắt điện thoại xong, tôi ngẩng lên nhìn chị mình, rồi nói, ly hôn đi, sống như thế thì sống làm gì? Nhưng còn hai đứa, chị không bỏ được, lúc ra tòa thì tranh lấy một đứa, còn không thì chị giữ lấy bằng chứng nó ngoại tình, lên tòa đưa ra để tranh nuôi cả hai. Ừ, chị biết rồi, Phong vừa gọi em à. Ừ, giờ tôi phải về đây, ở nhà chồng chiều đến còn phải nấu cơm. Tí nữa tôi dặn điều dưỡng mua cơm cho chị. Chị cần gì thì cứ nói với điều dưỡng ấy. Mai tôi đến. Chị biết rồi. Bác sĩ bảo chị rửa ruột kịp thời nên không sao, nhưng còn tác dụng phụ nên sẽ ngủ nhiều. Mà tôi thấy thế cũng tốt, ngủ nhiều cho nhanh khỏe lại. Thôi cứ khỏe lại đi, rồi tính sau. Ừ, chị không về nhà đó nữa đâu, chị khỏe lại nhanh thôi. Ừ, về đây. Trước khi rời khỏi bệnh viện, tôi còn thuê điều dưỡng dịch vụ để chăm lo cho chị tôi, rồi mới yên tâm ra về. Tối hôm đó tôi ngồi ở trên phòng đợi Phong về mà suy nghĩ mãi, cảm thấy mình đã phụ lòng anh rất nhiều. Anh đã cho tôi mượn iPad để học, giải giúp những bài tôi không hiểu, còn động viên tôi cố gắng làm bài tốt. Thế mà hôm nay tôi lại bỏ thi. Đang ngồi đần ra thì thấy Phong về. Anh vừa bước vào tôi đã nhanh mồm chào trước. Anh về rồi à? Ừ, anh có đói không? Hay em trần trứng cho anh ăn nhé. Có mì không? Tự nhiên thèm ăn mì. Có, để em pha rồi bê lên. Anh tắm đi, đợi em một tí. Từ hồi cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh chủ động bảo tôi làm đồ cho anh ăn. Tôi nhanh chân phóng xuống dưới tầng, pha một tô mì thật ngon, còn đập vào thêm hai quả trứng, rồi bê lên cho anh. Lúc mang đến nơi thì Phong cũng vừa từ phòng tắm đi ra. Tôi cười cười đặt tô mì xuống bàn. Xong rồi đây, anh ăn đi. Em ăn không? Không, tối em ăn cơm rồi, giờ vẫn đang còn no, anh ăn đi. Anh ngồi xuống bàn, cầm đũa lên nhìn thấy hai quả trứng trong đó, thì ngẩng đầu lên bảo tôi. Thế hôm nay phạm lỗi gì à? Nói tôi nghe xem nào. À, nhưng mà tí nữa được không? Anh cứ ăn đi, trước khi ăn mà em nói, ăn mất ngon đấy. Nhìn thấy mặt em sốt ruột thế kia, tôi ăn nó cũng không ngon. Thôi thì nói đi. À thì... Tôi gãi gãi đầu, ngập ngừng mãi mới dám nói. Hôm nay em bỏ thi, có việc gấp nên em không vào làm bài được. Với cả lúc nãy em vừa xem đề trên mạng rồi, đề khó thế, nếu em làm cũng chắc chẳng đậu được đâu. Ừ, anh giận à? Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em cũng muốn đậu để đi học lắm. Nhưng mà... Em muốn đậu đại học để làm gì? Nói tôi xem nào. Để được đi học à? Sau đó có bằng rồi, ra trường mới xin được việc. Với cả em muốn cũng có trình độ đại học để xứng với anh. Khi tôi nói câu này, ánh mắt Phong đột nhiên trở nên rất sâu, sâu đến nỗi tôi không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Phong im lặng một lúc, lát sau mới đặt đũa xuống bàn rồi bảo tôi. Thời buổi bây giờ không cần bằng đại học vẫn xin được việc. Tôi nghĩ học đại học cũng được, mà không học thì cũng chẳng sao cả. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, cảm thấy một người từ nhỏ đến lớn đã nổi tiếng học giỏi mà nói ra câu ấy, tôi cứ thấy khó tin thế nào ấy. Phong thì không mấy để ý đến thái độ của tôi. Giờ thế này đi, em không thi đại học thì thôi, mai làm hồ sơ đi, nộp vào công ty tôi. Ngày hôm sau, trên đường đến bệnh viện thăm chị, tôi rẽ qua hiệu sách mua một bộ hồ sơ xin việc. Lúc chị thấy tôi cầm theo đồ ăn với hồ sơ đến, tưởng tôi có việc gì nên hỏi. Sao thế em, hồ sơ gì kia? Xin việc đấy, ở nhà ăn bám chồng mãi sao được, phải đi kiếm tiền thôi. Nhưng mà chưa học xong đại học, xin được việc gì? Xin làm ở công ty Phong, không có bằng cấp, chắc anh ấy sắp xếp cho làm lễ tân ấy mà. Nhưng mà làm lễ tân cũng được, một tháng kiếm ra vài triệu, cũng đỡ bị coi là ăn bám. Ừ, thế cũng được, Phong tốt với em thế, lo cho em cả việc làm cho em nữa, không như chồng chị. Chị tôi ngày trước cũng chẳng có bằng cấp gì, mới hơn 20 tuổi đã đi lấy chồng. Sau đó chị ở nhà chờ Hùng kiếm tiền về, nên dần dần anh ta coi thường chị tôi là đứa ăn bám, không bao giờ cho ra ngoài gặp gỡ ai, cũng không cho tiếp xúc với ai. Tôi nghĩ sai lầm lớn nhất đời phụ nữ, đó là chỉ ở nhà ôm con, tiêu một đồng cũng ngửa tay xin chồng. Nhìn tấm gương chị thế, tôi càng quyết tâm đi làm hơn, lương ít lương nhiều gì cũng nhất định phải đi làm. Thế giờ chị định thế nào? Quay về nhà chồng nuôi tiếp hay thế nào? Không, chị không quay về đó nữa đâu. Chị ra ngoài thuê nhà ở thôi. Thế định làm gì? Thuê thì cũng phải có tiền chứ. Chị chưa biết nữa, nhưng chị định bán ít vàng ngày trước cưới đi, lấy tiền mở cửa hàng kinh doanh gì đó. Không biết có được không? Kinh doanh gì cơ? Bán hoa được không? Chị thích cắm hoa. Thế cũng được, nhưng đợi chị xuất viện đã. Để tí em ra hỏi bác sĩ xem hôm nào được ra viện. Ừ, chị tôi được rửa ruột kịp thời nên chỉ phải nằm thêm 2 hôm là ra viện. Đưa chị về nhà xong xuôi, tôi mới mang hồ sơ đến công ty của Phong để xin việc. Hôm tôi đến, một chị ở phòng tiếp nhận hồ sơ đọc lý lịch của tôi, thấy trình độ mới chỉ tốt nghiệp xong trung học phổ thông. Chị ấy không nói không rằng câu nào đã trả lại hồ sơ. Tôi ngơ ngơ ngác ngác hỏi, chị ơi, hồ sơ của em không được hả chị? Trình độ mới tốt nghiệp cấp 3 mà cũng đòi đi xin việc ở công ty nước ngoài á? Học vấn thế này không thích hợp với công ty chúng tôi đâu. Thôi, chị về đi. Chị ơi, nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Mang bộ hồ sơ đến công ty lớn xin việc, không thấy xấu hổ à? Hồ sơ này mang đi xin phục vụ nhà hàng còn được. Đi về ngay đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Một ngày 100 bộ hồ sơ, gặp 10 người như cô cũng đủ mệt rồi đấy. Tôi đến không gọi trước cho Phong, vì tôi nghĩ xin làm lễ tân, mình tự đến xin rồi như bình thường là được. Với cả tôi không muốn mình mới đến mà giám đốc đã phải ra mặt nói đỡ, nên mới làm thế, ai ngờ bị đuổi luôn. Tôi xấu hổ cầm hồ sơ định đi về, ai ngờ vừa mới đứng dậy thì tự nhiên đụng phải một người. Hồ sơ trên tay văng tứ tung xuống đất. Ấy chết, xin lỗi bạn, có làm sao không? Không sao ạ. Anh kia lịch sự cúi xuống nhặt hồ sơ cho tôi. Lúc sau nhìn thấy tên tôi trong tờ lý lịch, anh ấy tròn mắt ngẩng đầu lên hỏi, bạn là Phạm Việt Thiên à? Vâng, đến nộp hồ sơ xin việc phải không? Vâng ạ. Sao lại định đi về thế? Phỏng vấn xong chưa? Lại đây đã. Lúc này chị tiếp nhận hồ sơ của tôi lúc nãy mới bảo, trình độ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi anh Minh ơi. Em mà xem hồ sơ rồi, không đủ điều kiện đâu ạ. Trình độ quan trọng gì? Quan trọng là người ta có năng lực hay không. Em chưa tìm hiểu năng lực của người ta đã trả hồ sơ về là sao? Thôi ra ngoài đi, để anh phỏng vấn cho. Chị kia nghe thế đành hậm hực đi ra ngoài. Lúc chị ấy đi rồi, anh tên Minh kia mới kéo ghế tôi ngồi xuống, cười cười nói với tôi, người quen của anh Phong phải không? Sao đến mà không gọi trước? Hôm trước anh Phong cũng dặn rồi, anh tưởng em đến từ mấy hôm trước nên hôm nào cũng cứ chờ, hôm nay mới ra ngoài tí thì em đến. À vâng ạ, em tưởng xin vào lễ tân không cần bằng cấp nên mới không gọi trước ạ. Lễ tân gì mà lễ tân, làm văn phòng chứ lễ tân gì? Người quen của giám đốc sao bọn anh dám xếp làm lễ tân được? Em đưa hồ sơ đây anh xem nào. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, nghĩ với trình độ của mình mà được làm lễ tân ở công ty nước ngoài thì đã là quá ưu ái rồi ấy chứ, sao lại sắp xếp cho tôi làm ở văn phòng? Nhưng mà thấy anh Minh chìa tay ra hỏi hồ sơ, tôi cũng vẫn phải dè dặt đưa đến. Đọc xong, anh Minh nói, trước em có học đại học gì không? Trước em học ngoại thương, nhưng học gần hết năm 2 thì nhà có việc nên nghỉ ạ. Đậu vào ngoại thương là cũng giỏi rồi đấy chứ, em là người quen kiểu gì với sếp anh? Nhớ lại hôm đám cưới, Phong không mời bất kỳ đồng nghiệp hay bạn bè gì của anh. Tôi nghĩ anh không thích công khai việc tôi là vợ, với cả sợ anh phải xấu hổ vì có người vợ như tôi. Thế nên tôi trả lời, à, em là em họ ở quê của anh Phong ạ. Nhìn ít tuổi thế này, chắc là chưa có gia đình đúng không? Trong lý lịch của em anh không thấy ghi. À vâng. Anh Minh hỏi han thêm mấy câu nữa, xong xin số điện thoại của tôi rồi bảo 3 hôm nữa tôi đến nhận việc. Nghĩ đến việc mình sắp có việc làm, sắp được đi ra ngoài gặp gỡ mọi người, tôi vui quá, về đến nhà nấu cơm mà cứ tủm tỉm một mình như dở hơi. Mải cười mà đến lúc quên cả nồi cá kho trên bếp, mẹ chồng tôi ngửi thấy mùi chạy xuống quát cho một trận, tôi mới ngậm được miệng. Chị làm gì mà để cả nồi cá khét lẹt thế kia? Ôi dồi ôi, khói mù khói mịt cả bếp lên rồi. Ôi con xin lỗi, tại con đang mải thái rau không để ý, để con kho lại nồi khác ạ. Chị không để ý thì cũng phải ngửi thấy mùi chứ. Làm cái gì cũng như người mất hồn thế, chẳng được cái tích sự gì. Tại con đang vui quá đấy mẹ ạ. Mẹ ơi, hôm nay con phỏng vấn xin được việc rồi ạ. Gì cơ? Chị đi phỏng vấn á? Phỏng vấn ở đâu? Chẳng trách mấy hôm nay chị cứ đi ra ngoài suốt. Chị đi phỏng vấn xin việc mà không nói trước với tôi là sao? Tại con sợ không được nhận nên không dám nói trước với mẹ. Con xin vào công ty anh Phong được nhận rồi ạ. Nó bảo chị xin vào công ty nó à? Vâng. Mẹ chồng định nói gì đó, nhưng nghe thấy tôi bảo phong cho tôi vào làm ở công ty anh, bà lại thôi. Bà im lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo tôi, thế chị định tính sao? Đi làm có biết gì không mà làm, chồng chị là giám đốc công ty đấy, chị học hành chưa đâu đến đâu, đến lúc làm mất mặt nó thì chị tính sao? Con sẽ cố gắng mẹ ạ, với lại con không nói với ai là con là vợ anh Phong, con cũng sợ làm xấu mặt anh ấy. Đấy, chị cũng nên thế, mình trình độ mới chỉ tốt nghiệp xong cấp 3, giờ được chồng yêu ái nhận vào làm thì cũng đừng làm xấu mặt chồng. Tôi thì tôi không cấm chị đi làm, nhưng việc nhà chị vẫn phải làm đầy đủ. Với cả sắp hết 2 tháng rồi đấy, chị đẻ đái đi, chứ chần chừ mãi thế. Vâng ạ, con cũng đang bảo anh Phong cố để sang năm đẻ cho hợp tuổi. Chồng chị gần 30 tuổi rồi chứ không ít gì đâu, đừng để sau á cha già con cọc. Vâng ạ. Tối hôm đó tôi ngồi chờ đến tận 10 giờ đêm thì chồng tôi mới về. Anh vừa bước vào phòng tôi đã cười toe toét. Anh về rồi à? Ừ, hôm nay có gì mà vui thế, đến giờ còn chưa ngủ cơ đấy. Hôm nay em đến công ty xin việc đấy, công ty anh to dã man, em đi lạc mấy vòng liền. Phong treo áo lên móc rồi quay sang nhìn tôi. Đến sao không gọi tôi, nộp hồ sơ cho ai rồi? Em nộp cho anh Minh bảo 3 hôm nữa đến nhận việc. Không biết anh ấy sắp xếp cho em làm bộ phận gì nhỉ? Em chưa đi làm bao giờ, hồi hộp dã man. Em muốn làm bộ phận gì? Kiến thức về xây dựng em không có tí nào cả, nhưng mà từ giờ em phải chăm chỉ học mới được. Em lắm mồm thế này thì làm marketing có hợp không anh? Hợp, sau khách hàng không mua nhà thì đừng đánh họ là được. Em không đánh đâu, anh yên tâm, cùng lắm là chửi nhau một trận rồi về thôi. Anh khẽ cười, nụ cười lan từ khuôn miệng đến tận đuôi mắt, đẹp trai và hiền lành một cách dã man, làm tôi chỉ biết ngồi ngây ra nhìn. Ừ, nhân viên marketing tính thưởng sau doanh số. Doanh số ít thì tiền thưởng ít, không bán được nhà mà còn chửi khách hàng, trừ lương. Chưa đi làm mà sếp đã dọa trừ lương, ở công ty nhân viên sợ anh lắm đúng không? Ừ, em cũng phải cẩn thận đấy. Em cẩn thận từ giờ đi là vừa, anh nhỏ. Ừ, em định đi làm bằng gì? Xe buýt ạ, hôm nay em nói với anh Minh, em là em họ ở quê của anh, mọi người ở công ty chắc là cũng không biết đâu anh nhỉ. Tôi nói xong câu này, tự nhiên ánh mắt của anh chợt tối lại. Phòng đang định lấy gì đó trong ngăn kéo ra, nhưng bỗng dưng lại thôi. Anh đáp, ừ, thế cũng được. Anh yên tâm, em lắm mồm, nhưng em không nói linh tinh đâu. Em vẫn nhớ giao kèo hôm mình cưới mà. Ừ, anh có đói không? Có muốn ăn gì không? Em nấu. Không cần đâu, tôi đi tắm rồi ngủ luôn đây. Em cũng ngủ sớm đi. Mấy ngày hôm sau tôi đến công ty nhận việc. Anh Minh sắp xếp cho tôi một chân ở phòng marketing, còn dặn dò tôi không biết gì thì cứ hỏi mọi người trong phòng hoặc là hỏi anh ấy. Tôi nghe xong chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Mới vào nên thấy cái gì cũng thấy bỡ ngỡ, nhất là các chị trong phòng toàn kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Thấy tôi là người mới nên sai tôi ti tỉ việc từ trên trời xuống đất, từ pha cà phê, lấy đồ ăn, photo tài liệu, đến cả giờ nghỉ trưa muốn uống trà sữa cũng sai tôi đi mua. Tôi nghĩ mình trình độ kém cỏi nhất phòng, cần phải học hỏi nhiều thì mới mong bắt kịp được mọi người, nên không bao giờ than vãn nửa lời. Nhưng mà có hôm bị xoay như trong chóng, mệt quá nên ngồi gục ở dưới chân máy photo thở hổn hển. Một bạn cùng phòng thấy thương quá mới hỏi tôi, cậu sao thế, mệt lắm mà? À không, đang đợi máy photo nên tớ ngồi nghỉ tí thôi. Cậu đi đâu thế? Tớ đi lấy cốc nước ấy mà. Cậu mới đến công ty nên các chị ấy sai việc đấy, trước mình mới vào cũng thế. À vâng ạ. Thế Thiên bao nhiêu tuổi? Mấy hôm định hỏi nhưng mà quên mất. Tớ 21, chắc ít tuổi hơn cậu nhỉ? Tớ 25, hơn Thiên 4 tuổi. Vâng, thế em gọi chị là chị nhé. Em ít tuổi nhất phòng. 21 tuổi là đã học xong đại học chưa nhỉ? Còn ít tuổi thế chắc là có người quen giới thiệu vào công ty phải không? Không ạ, em không quen ai ở đây cả. Thế thì lạ nhỉ, công ty mình khắt khe đầu vào lắm, hầu như toàn nhận người có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên thôi. Em còn ít tuổi thế mà được nhận vào là hiếm lắm đấy. Thật hả chị? Ừ. Cũng nhờ câu nói chuyện hôm ấy mà tôi dần dần thân với chị Hiền. Chị ấy vào làm trước tôi hơn 1 năm, có kinh nghiệm hơn tôi, nên những gì tôi không hiểu, chị ấy tốt bụng chỉ bảo tận tình. Tôi vào làm việc được hơn 1 tuần thì phòng tổ chức liên hoan cho một chị được bổ nhiệm lên trưởng phòng. Mọi người kéo nhau đi, tôi là nhân viên mới nên cũng phải đi. Hôm đó tôi không định uống nhiều, nhưng các anh chị trong phòng cứ bảo tôi mới đến nên phải uống với mỗi người một chén. Tôi từ chối không được, cuối cùng bị mọi người trước đến say mềm. Trước tôi uống rượu cũng được, nên biết cách khống chế bản thân. Lúc ngồi trước mặt mọi người, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh Minh hôm ấy cũng được phòng tôi mời, nên cũng có mặt ở đó. Thấy tôi uống nhiều, anh ấy lấy cho tôi một cốc nước lọc lạnh rồi bảo: "Say chưa em? Hôm nay em uống nhiều rồi đấy." "Em sắp say rồi anh ạ, chắc là uống nữa thì nôn ra mất. Phòng marketing bao giờ cũng thế đấy. Không biết uống rượu, vào phòng marketing nửa tháng là biết uống, vào 2 tháng là uống như nước lã. Vui mà. Nhưng em chưa biết uống thì uống ít thôi, chừng ấy là đủ rồi." "Vâng, em biết rồi." "Say thế tí anh đưa về. Đêm hôm con gái đi taxi một mình, dễ gặp nguy hiểm lắm đấy." "Em bắt Grab đi được mà, không sao đâu anh." "Thôi, em gái sếp mà anh để đi một mình về, thế thì sếp mắng anh chết. Em ở đâu?" "À, em..." Tôi định không để anh Minh đưa về, nhưng mà anh ấy đã nói thế, tôi không từ chối được nên đành đáp: "Em giờ đang ở nhờ nhà sếp anh ạ, chưa tìm được phòng trọ, nhưng mà anh cứ để em tự đi về cũng được, muộn rồi anh lại đỡ mất công đưa đón." "Không sao đâu, tí xong đứng dưới đường đợi anh nhé, anh đưa về." Đến tận 11 rưỡi đêm tiệc mới tàn, về muộn thế tôi sợ bố mẹ chồng mắng, nhưng mà là bữa đầu tiên tham gia tiệc tùng với mọi người, bỏ về thì tôi cũng ngại. Thế là đành ngồi đến lúc xong việc hết thì mới dám ra về. Anh Minh lái xe đưa tôi về tận đến cổng nhà, trước lúc tôi xuống xe còn bảo: "Ngủ ngon nhé, mai rỗi thì anh mời em ăn sáng có được không?" "Mai em lại có việc rồi, để hôm khác em mời anh để cảm ơn anh đưa em về nhé." "Ok, thế cũng được, hẹn em hôm khác." "Vâng ạ, em vào nhà đây, anh về cẩn thận." Lúc tôi vào trong nhà, bố mẹ chồng đã ngủ rồi, nhưng tôi đúng là như kiểu làm việc xấu, rón ra rón rén mở cửa, rồi phi một phát thẳng lên phòng, mà không có ai phát hiện. Khi vào đến phòng thì thấy Phong đã về rồi, anh đứng bên cửa sổ cầm bình nước tưới mấy chậu hoa xương rồng. Tôi về muộn mà còn say rượu, nên mặt nóng gian, thấy anh ngại quá nên đành giả vờ cười cười: "Hôm nay anh về sớm thế, gần 12 giờ rồi, còn sớm gì." "À, hôm nay phòng em đi liên hoan, lúc chiều em nhắn tin cho anh rồi mà, không thấy anh nhắn lại." "Em uống rượu đấy à?" "Vâng, em uống có mấy chén thôi." Lúc ấy bắt đầu ngấm rượu rồi, nên hai mắt hoa cả lên, mà có rượu vào, đúng là bệnh nói phét lại tái phát. Rõ ràng uống cả chai, mà lại nói có uống có mấy chén. Phòng nhìn cái là biết thừa tôi nói dối, nhưng cũng chẳng buồn vạch trần: "Say rồi thì rửa mặt mũi rồi đi ngủ đi." "À vâng, anh cũng ngủ đi nhé." Tôi lảo đảo bước vào phòng tắm, chân nam đá chân chiêu, nhưng cứ lắc đầu mãi để tỉnh táo, ép cho mình đi thẳng hàng lại. Tôi sợ Phong thấy mình say, nên cứ ngồi trong nhà tắm, rồi tạt nước lạnh vào mặt, mà càng tạt thì lại càng say tợn. Lúc sau tức quá không tạt được nữa, tôi say liềng xiềng đi ra ngoài, nhìn vào ghế sofa, thì thấy anh đã ngủ rồi. Tôi như người bị mộng du, chân không tự chủ được, cứ thế đi lại gần anh. Tôi đứng bên cạnh ghế nhìn anh rất lâu, nhìn mắt anh, mũi anh, lông mày anh, cuối cùng nhìn đến môi anh, tự nhiên lại muốn hôn kinh khủng. Ngoài bệnh hay nói phét và lắm mồm ra, thì tôi còn có một bệnh ăn sâu vào máu nữa, đó là bệnh mê trai đẹp. Mà chồng tôi thì đẹp trai như thế, tôi không kiềm chế được. Có sẵn men rượu nữa, thế là cúi xuống đưa tay sờ sờ vào môi anh. Phong giật mình mở mắt ra nhìn tôi, tôi thì cười hì hì, giống hệt một con dở hơi. Tôi gục xuống, cọ cọ mặt mình vào cổ anh. "Anh ơi, mẹ bảo sinh con, mình sinh con đi." Khi nói xong câu nói đó, tôi cảm nhận được người anh tự nhiên cứng đờ, mạch máu trên cổ cũng bỗng chốc đập thình thịch. Phong giữ tay tôi đẩy ra, giữ chặt lấy vai tôi. "Em say rồi đấy, lên giường ngủ đi." Đang có hơi ấm của anh, tôi giờ lại bị đẩy ra, không chịu được, lắc đầu lia lịa, đòi gục lại vào cổ anh. "Không, em ngủ ở đây, ngủ với anh thì mới đẻ con được chứ." "Say rồi thì lên giường ngủ, ghế chỉ nằm được một người thôi. Lên giường ngủ đi, nghe lời tôi." "Không mà, hay là anh hát ru cho em ngủ đi." "Tôi không biết hát, em lên giường đi." "Không biết hát thì ngủ với em." "Không, thế thì hát đi." "Ngủ đi, rồi mai hát. Anh có ngủ với em không?" "Không." "Sao thế? Anh không thích em à?" Nói xong tôi không chờ anh đáp, mà tự hỏi rồi tự trả lời luôn. "Em biết, anh không thích em mà. Anh ghét em từ ngày trước rồi." "Em biết thừa. Anh đối xử tốt với em là vì bác nhân.